Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Paris, thứ tư, ngày 9 tháng 7, buổi trưa. Trong một văn phòng riêng kể trên phố Martinen, Gunther Hartog đang nói với Tracy. Tôi rất hiểu cảm giác của cô về chuyện đã xảy ra ở Madrid, nhưng đúng là Jeff Steven đã đến đích trước. Không phải, Tracy chua chát. Tôi đã đến trước, còn anh ta mới là kẻ đến sau. Nhưng chính Jeff là người đã trao bức tranh. Bức Puerto đã đang trên đường tới tay khách hàng của tôi. Bất chấp mọi kế hoạch, tính toán của nàng, Jeff Steven đã hớt tay trên. Anh ta đã ngồi đợi, mặc nàng làm tất cả mọi việc, đương đầu với những mạo hiểm, và vào thời điểm cuối cùng, anh ta thản nhiên bước vào và lĩnh phần thưởng. Anh ta đã cười nhạo nàng đến thế nào? Em là một cô gái rất đặc biệt, Tracy. Anh ta đã nói vậy. Nàng không thể chịu nổi cảm giác nhục nhã tràn đầy khi nghe tới cái đêm đi xem nhảy flamenco. Lạy Chúa, suýt nữa mình đã tự biến mình thành một con ngốc. Nàng cay đắng nghĩ thầm. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi có thể giết người, Tracy nói với Gunther. Mà giết được Jeff Steven lúc này thì tôi thật hả dạ. Gunther ôn tồn. Ồ, cô bạn thân mến, tôi mong rằng không phải là ngay trong văn phòng này. Anh ta đang trên đường đến đây mà. Anh ta đến đây à? Tracy nhảy dựng lên. Tôi đã nói là tôi còn một đề nghị nữa với cô mà. Việc đó đòi hỏi phải có một người bạn chung lưng đấu cật. Và theo ý kiến tôi, anh ta là người duy nhất. Tôi thả chết đói còn hơn. Tracy quát lên. Jeff Steven là kẻ đê tiện nhất. À, tôi nghe thấy người ta nhắc đến tôi, có phải không nhỉ? Anh ta đứng ngay ở ngưỡng cửa, tươi cười. Tracy em yêu, trông em quyến rũ lạ thường. Chào ông bạn thân mến Gunther, có khỏe không? Hai người đàn ông bắt tay nhau. Tracy đứng đó, giận tái người. Jeff nhìn nàng và thở dài. Có thể em thấy phiền lòng với tôi. Phiền lòng, tôi... Tracy không còn biết nói thế nào. Tracy, cho phép tôi nói rằng kế hoạch của em thật tuyệt vời. Tôi nói thành thực đấy, thật sự tuyệt vời. Em đã chỉ phạm một sai lầm nhỏ. Đừng bao giờ tin một người Thụy Sĩ mà bàn tay thiếu mất một ngón trỏ cả. Nàng hít một hơi thật mạnh, cố kiềm chế cơn giận, quay sang Gunther. Tôi sẽ nói chuyện với ông sau, ông Gunther. Tracy. Không, dù thế nào chăng nữa, tôi cũng không muốn tham gia, nếu như công việc đó dính dáng đến anh ta. Gunther năn nỉ. Thì ít nhất mong cô cũng nghe đã nào. Chẳng có gì phải nghe nữa cả, tôi... Trong vòng 3 ngày nữa, hãng De Beers sẽ chuyển một kiện kim cương giá trị 4 triệu đô la từ Paris đến Amsterdam trên một chuyến bay chở hàng của hàng không Pháp. Tôi có một khách hàng muốn giành được số kim cương đó. Sao ông không tính cướp số kim cương đó trên đường ra sân bay? Người bạn của ông là một kẻ cướp lão luyện đấy. Nàng không giấu nổi vẻ cay đắng trong giọng nói của mình. Nhờ Chúa, cô ấy càng kiều diễm hơn trong lúc giận dữ. Jeff nghĩ thầm. Gunther nói, chỗ kim cương được bảo vệ nghiêm ngặt, chúng ta sẽ cướp nó trên máy bay. Tracy nhìn ông ta ngạc nhiên. Trên máy bay? Trong một chuyến bay chở hàng sao? Chúng ta cần một người nhỏ nhắn đủ để trốn trong một chiếc container nào đó. Khi máy bay đang ở trên không, người đó chỉ còn phải chui ra, mở cái container kia của hãng De Beers lấy kiện kim cương, cháo vào đó một kiện giả giống hệt đã chuẩn bị sẵn. Và tôi thì đủ bé để chui vào cái thùng đó sao? Cần thờ đáp. Không phải chỉ có thế, Tracy. Chúng ta cần một người thông minh và dũng cảm mà. Tracy đứng yên, ngẫm nghĩ. Gunther, tôi ưng cái kế hoạch đó. Điều tôi không thích là làm việc với Jeff. Anh ta là một kẻ đểu cáng. Jeff mỉm cười. Chúng ta cùng thế cả mà, trái tim yêu quý của tôi. Gunther hứa sẽ trả chúng ta $1,000,000 nếu làm được vụ này đấy. Tracy đưa mắt nhìn Gunther. $1,000,000 à? Ông ta gật đầu. $500,000 cho mỗi người. Cơ sở để tính toán kế hoạch này, Jeff giải thích, là tôi có mối quan hệ với chỗ xếp hàng ở sân bay. Anh ta sẽ giúp chúng ta làm vụ này. Có thể tin cậy anh ta được. Chứ không giống anh, phải không? Tracy chỉ trích. Tạm biệt ông, Gunther. Nàng đi nhanh ra khỏi phòng. Gunther nhìn theo. Cô ấy thực sự giận dữ vụ Madrid, Jeff. Tôi cho rằng cô ấy sẽ bỏ vụ này mất. Ông nhầm rồi, Jeff Steven vui vẻ nói. Tôi biết Tracy lắm. Cô ấy không cưỡng lại được sức hấp dẫn của sự mạo hiểm đâu. Các thùng hàng đều được niêm phong trước khi đưa lên máy bay, Raymond Verben giải thích. Đó là một người Pháp còn trẻ nhưng có vẻ mặt già nua, không ăn nhập gì với tuổi tác, và cặp mắt đen láy, lạnh tanh. Anh ta là một nhân viên hành lý, làm việc trong bộ phận tải hàng hóa của hàng không Pháp, và là chìa khóa cho sự thành công của âm mưu chiếm đoạt chỗ kim cương kia. Verben, Tracy, Jeff Steven và Gunther đang ngồi cùng quanh chiếc bàn trên du thuyền Cơn Muôi, chạy dọc sông Seine, con sông nổi tiếng của Paris. Nếu các thùng hàng mà bị niêm phong, Tracy hỏi, làm sao tôi có thể chui vào được? Với những chuyến hàng đến ở phút cuối cùng, Vô Bình đáp, công ty chúng tôi sử dụng thứ mà chúng tôi gọi là thùng mềm, nghĩa là những thùng gỗ lớn một mặt bịt vải bạt, chỉ được chằng bằng mấy sợi dây thừng thôi. Vì những lý do an ninh, các hàng hóa quý như kim cương chẳng hạn thường được chuyển đến vào phút sau cùng để thời gian nằm lại là ngắn nhất. Tracy hỏi, vậy là chỗ kim cương kia sẽ ở trong thùng mềm à? Thưa cô, đúng thế. Và cả cô nữa. Tôi sẽ thu xếp để chiếc container có cô ở trong được đặt cạnh thùng hàng chứa kiện kim cương kia. Khi máy bay đang ở trên không thì tất cả việc mà cô phải làm chỉ là cắt mấy sợi dây thừng, mở thùng hàng đựng kim cương, đánh cháo cái hộp quý giá kia, chui trở lại vào container của cô và đóng kín lại. Gunther nói thêm. Khi máy bay hạ cánh xuống Amsterdam, đám bảo vệ sẽ bốc cái hộp bị đánh cháo ra và giao cho bên gia công. Cho đến khi mà họ phát hiện ra việc đánh cháo thì chúng tôi đã thu xếp để cô đang ở trên một chuyến bay ra nước ngoài rồi. Hãy tin tôi, không thể có trục trặc gì được. Tôi sẽ không chết cóng ở trên đấy chứ. Vô Bình mỉm cười. Thưa cô, ngày nay thì trong các máy bay chở hàng cũng có hệ thống sưởi ấm, vì chúng thường chở hàng tươi sống mà. Không sao cả đâu, cô sẽ hoàn toàn thấy dễ chịu. Dĩ nhiên là hơi lạnh một chút, nhưng nói chung là chịu được thôi. Sau cùng thì Tracy đã bằng lòng ngồi nghe họ trình bày. Một vài giờ hơi khó chịu để đổi lấy $500,000. Nàng xem xét kỹ góc độ cái kế hoạch được vạch ra. Nó có nhiều khả năng thành công, Tracy nghĩ. Giá mà nó đừng dính đến Jeff Steven. Cái cảm giác về anh ta là một thứ tình cảm lẫn lộn, làm nàng luôn bối rối và cáu kỉnh với chính mình. Anh ta đã làm cái việc ở Madrid chỉ cốt để dẫn mặt nàng, đã phản bội, lừa gạt nàng, và giờ đây anh ta chắc đang cười thầm. Ba người đàn ông nhìn nàng chờ đợi câu trả lời. Con thuyền đang đi qua trên chiếc cầu Pennant, cây cầu cổ nhất Paris mà đám người Pháp trái thói cứ khăng khăng gọi là cầu mới. Ngang phía bên kia trên dòng sông, một đôi tình nhân đang ôm ấp nhau, và Tracy có thể thấy rõ vẻ mãn nguyện trên gương mặt cô gái. Cô ta thật ngốc nghếch. Tracy nghĩ, nàng đã có quyết định của mình, vừa nhìn thẳng vào mắt Jess, vừa nói, được, tôi nhận lời tham gia. Và cảm thấy không khí căng thẳng dịu hẳn đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Roman tiếp tục, anh ta đưa cặp mắt đục ngầu nhìn Tracy. Ông anh tôi làm việc cho một đại lý vận tải, sẽ để chúng ta chất hàng vào thùng hàng có cô trong đó, ở khu nhà kho của ông ấy. Tôi hy vọng là cô sẽ không thấy có gì trở ngại. Đừng lo về tôi, chuyến bay sẽ kéo dài bao lâu? Cô sẽ phải chờ đợi vài phút ở kho bốc dỡ hàng, và sau đó là 1 giờ bay tới Amsterdam. Container rộng bằng ngần nào? Đủ để cô có thể ngồi đàng hoàng. Sẽ còn vài thứ hàng hóa khác nhằm che giấu cô, ngừa bất trắc. Không thể có gì trục trặc được, họ đã cam đoan với nàng. Vậy mà ngừa bất trắc. Tôi lập một danh mục những thứ mà cô sẽ cần dùng đến. Jeff nói, tôi đã lo liệu chu đáo cả rồi. Đồ khốn kiếp láo lỉnh. Anh ta đã tin chắc nàng nhập cuộc. Anh vào bình đây sẽ lo hộ chiếu của cô được thị thực xuất nhập cảnh thích hợp. Do vậy cô có thể rời khỏi Hà Lan một cách dễ dàng. Con thuyền bắt đầu cập bến. Sớm mai tôi sẽ cân nhắc lại toàn bộ kế hoạch này một lần nữa. Raymond Vauban nói. Bây giờ tôi phải trở lại nơi làm việc. Tạm biệt. Anh ta bỏ đi. Jeff hỏi. Sao chúng ta không cùng đi ăn tối để chúc mừng nhau nhỉ? Rất tiếc. Gunther xin lỗi. Tôi mắc hẹn mất rồi. Jeff quay sang Tracy. Cô sẽ... Không, cảm ơn, tôi mệt. Nàng nói nhanh. Đó là lý do để tránh phải ngồi cùng với Jeff. Nhưng quả thật là Tracy cũng cảm thấy kiệt sức. Có thể là vì suốt thời gian qua, nàng đã luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng, kích động. Hơi chóng mặt. Xong vụ này, nàng tự hứa với mình phải trở lại London nghỉ một thời gian dài mới được. Nàng bắt đầu cảm thấy đầu nặng nặng. Đúng là mình phải nghỉ ngơi thật rồi, nàng nghĩ. Tôi có mang cho cô một chút quà, Jeff nói. Anh đưa cô một chiếc hộp được gói cẩn thận. Trong đó là một chiếc khăn lụa tinh tế, nó có đính hai chữ TW. Cảm ơn anh. Anh ta có thể mua nó quá đi chứ, Tracy bực bội nghĩ, bởi đã mua bằng số tiền $500,000 của mình mà. Chắc là cô không đổi ý kiến về việc cùng đi ăn chiều chứ? Đúng vậy.